Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, chương 1321, mộng tưởng trở thành sự thật. Cái gì ngục giam? Tiền Thương Nhất nhíu mày lại, chờ đợi Chu Trì tiếp tục trả lời. Ngục giam chính là, ai, ta cũng không biết làm như thế nào giải thích. Chấm ngoặc kép, người nói trước nói người mất tích xế chiều hôm nay phát sinh sự tình. Ách, được rồi, ngày ấy, ta đáp ứng yêu cầu của hắn, vĩnh viễn chờ ở trong game, cứ như vậy, vĩnh viễn, chờ ở trong game. Tiền Thương Nhất bộ mặt cơ bắp run rẩy một chút, chạy trốn trò chơi, không, không phải, chấm ngoặc kép, làm Chu Trì sau khi nói đến đây, Tiền Thương Nhất chợt phát hiện trong thùng rác tầm mắt càng ngày càng trống trải, màu xanh lục thùng rác đã lơ lửng ở hai người đỉnh đầu. Chạy, Tiền Thương Nhất cả người vọt ra ngoài, đồng thời nhìn thoáng qua tay trái thủ đoạn, thời gian lần nữa tạm dừng, Tiền Thương Nhất tay phải bắt lấy Chu Trì cánh tay, bắt lấy 7 giây khoảng cách chạy trốn, nửa đường, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua, gối đầu người hai tay ôm thùng rác, đầu đại diện con mắt điểm đen tựa hồ so trước đó lớn hơn một ít, thời gian bắt đầu lưu động. Tiền Thương Nhất lập tức cảm giác trên tay lực cản tăng lớn. Song song, chấm ngoặc kép, Chu Trì thanh âm mang theo một chút giọng nghẹn ngào. Tiền Thương Nhất không để ý đến, quay đầu nhìn thoáng qua gối đầu người. Hắn phát hiện gối đầu người đang nhanh chóng chạy tới. Nếu như thân thể là người trưởng thành, Tiền Thương Nhất còn có thể kiên trì thời gian rất dài. Nhưng là hiện tại thân thể đã hoàn toàn biến thành đứa nhỏ. Chớ nói chi là còn phải lại kéo một cái. Tiếp qua không đến 10 giây, hắn cùng Chu Trì sẽ bị gối đầu người bắt lấy. Tiền Thương Nhất không biết hắn cùng Chu Trì sau khi bị tóm sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng là hắn biết, khẳng định không phải chuyện tốt. Hồi, trở về ngục giam, Chu Trì tiếng thở truyền đến. Tiền Thương Nhất buông tay, nhường Chu Trì dẫn đường. Nhưng mà, cứ như vậy ngắn ngủi một giây, gối đầu người đã đem khoảng cách rút ngắn không đến 3 mét. Đi theo ta, Chu Trì đoạt mệnh chạy như điên. Mục tiêu chính là cách đó không xa đường cái. Tiền Thương Nhất theo sát phía sau. Nói đúng ra là cơ hồ cùng Chu Trì động tác đồng bộ. Làm Chu Trì chạy đến trên đường cái thời điểm, phía bên phải trống rỗng xuất hiện một chiếc màu trắng bạc ô tô. Giống như một đạo lóa mắt thiểm điện. Lúc nào xuất hiện, Tiền Thương Nhất hai chân dùng sức dẫm hướng mặt đất, cả người bay về phía trước nhào. Bất quá Chu Trì nhưng không có làm như vậy, mà là dừng bước lại, nhắm mắt lại, hai tay mở ra. Chẳng lẽ tiến vào ngục giam phương pháp chính là muốn chết? Tiền Thương Nhất trong đầu hiện lên ý nghĩ này. Khi hắn rơi xuống đất đồng thời, ô tô phía trước phát ra một tiếng vang thật lớn. Chu Trì thân thể bay đến không trung, chuyển hai vòng sau rơi trên mặt đất, trên chân giày thể thao lăn đến Tiền Thương Nhất trước người. Lúc này, gối đầu người đã chạy tới. Nó đi tới Chu Trì thi thể một bên, thả chậm bước chân, tiếp theo quỳ xuống, đem Chu Trì thân thể ôm lấy. Màu đen nước mắt theo gối đầu người hai mắt chảy xuống, nhỏ xuống tại Chu Trì trên mặt. Tiền Thương Nhất không hề động. Một màn này hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính. Nếu như không phải Chu Trì kỳ quái động tác, Tiền Thương Nhất sẽ hoài nghi vừa rồi phát sinh sự tình chỉ là một trận ngoài ý muốn. Cũng không lâu lắm, Chu Trì thân thể hóa thành vô số thuần bạch sắc lông vũ, hướng lên bầu trời bay đi, hình thành một cái đảo lưu thác nước. Ngục giam, Tiền Thương Nhất theo lông vũ bay lượn phương hướng nhìn lại, gặp được một đóa nặng nề mây trắng, nói bên trên treo một đạo cầu vồng. Nguyên lai Chu Trì nói ngục giam ở trên trời. Nói cách khác vừa rồi kiểu chết là trở về ngục giam phương pháp, ta cũng phải thử sao? Trực tiếp đụng chết làm sao bây giờ? Tiền Thương Nhất có chút do dự. Dù sao hắn bây giờ còn chưa đến tử chiến đến cùng thời khắc. Hơn nữa hắn cũng không phải Chu Trì. Cầu sinh ý niệm nhường hắn bản năng bài xích loại này dùng sinh mệnh mình làm đại giá biện pháp giải quyết. Bởi vì một khi phán đoán sai lầm, có thể sẽ thật tử vong. Màn ảnh nhỏ chẳng qua là độ khó thấp một ít, cùng chính thức điện ảnh cùng thế giới hiện thực giống nhau. tử vong mang ý nghĩa hết thảy kết thúc. Duy nhất có thể may mắn thoát khỏi địa phương chỉ có chủ thế giới. Mà chủ thế giới bản thân là khu vực an toàn đồng dạng tồn tại. Theo chu trì thân thể hoàn toàn hóa thành lông vũ, gối đầu người cũng không còn bi thương nữa, mà là đem đầu chuyển hướng tiền thương nhất vị trí. Tiền thương nhất nuốt ngụm nước bọt, tiếp theo hướng một phương hướng khác chạy đi. 5 phút sau, tiền thương nhất trở lại chỗ cũ. Hiện tại hắn đã mồ hôi đầy người, toàn thân tình trạng kiệt sức, còn là thử một chút được rồi. Hai tay của hắn chống đỡ đầu gối, đứng tại trên đường cái, chờ đợi màu bạc trắng ô tô nhanh như tên bắn mà vụt qua. Thân xe va chạm nháy mắt, bị va chạm bộ phận truyền ra rất nhỏ tiếng vang. Tiếp theo thân thể bị lực lượng khổng lồ đẩy đi ra. Toàn thân trên dưới run lên, trong đầu trống rỗng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Theo thân thể rơi xuống đất, đau đớn giống như thủy triều đánh tới, cấp tốc truyền khắp toàn thân, mà thân thể cũng giống như bị đánh thuốc tê đồng dạng. Cả ngón tay đầu đều không động được, kéo dài hơi tàn vài giây đồng hồ về sau. Tiền thương nhất mất đi ý thức. Tiếp theo, hắn cảm giác chính mình toàn thân nhẹ nhàng, bắt đầu hướng lên bầu trời bay đi. Đám mây cầu vồng giống như ngày mai tốt đẹp. Tình, nhẹ giọng đập thanh âm ở bên tai vang lên. Tiền thương nhất mở hai mắt ra. Hắn phát hiện chính mình tại một gian tràn ngập nhi đồng đồ chơi trong phòng. Tiên diễm sắc thái phủ kín toàn bộ gian phòng. Trên trần nhà là mênh mông vô ngần tinh không đồ án. Trên vách tường bày đặt nhiều loại đồ chơi cùng máy chơi game. Không có việc gì, chu trì đem mặt xè tới. Tiền thương nhất tay phải bắt lấy chu trì mặt, đẩy ra, tiếp theo ngồi dậy. Nơi này an toàn sao? 100 cái yên tâm. Chu trì tay phải vỗ xuống ngực. Vậy liền đưa ngươi biết đến tất cả mọi chuyện nói cho ta. Tiền thương nhất đứng lên. Chuyện thứ nhất, ngươi vì sao lại đồng ý hắn? Vấn đề này cũng không thể giải quyết trước mắt khốn cảnh, nhưng lại là hạch tâm vấn đề. Tiền thương nhất trong lòng có phỏng đoán, bất quá vẫn như cũ cần hỏi thăm chu trì khả năng bảo đảm tính chính xác. Chu trì nghe được vấn đề này về sau, trên mặt biểu lộ nháy mắt cứng ngắc. Tiếp theo, hắn cúi đầu xuống, xoay người, đưa lưng về phía tiền thương nhất. Tiền thương nhất truy vấn một câu, bởi vì cha mẹ đối ngươi không tốt, còn là đồng học xa lánh ngươi. Thanh âm của hắn rất nhẹ, chu trì không có trả lời, mà là đi đến máy chơi game phía trước ngồi xuống, bắt đầu chơi tiếp. Tiền thương nhất liếc qua hình ảnh, căn cứ giao diện bố cục phỏng đoán là cách đấu trò chơi. Hắn đi tới, ngồi tại chu trì bên người, ấn xuống lựa chọn nút bấm. Lập tức, 2P nhân vật tuyển hạng xuất hiện tại máy chơi game bên trên. Dạng này, nếu như ta thắng, ngươi trả lời vấn đề của ta. Nếu như ngươi thắng, ta trả lời vấn đề của ngươi. Tiền thương nhất mở ra điều kiện. Chu trì nghe được câu này, buồn khổ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi sẽ chơi sao? Đừng thua quỵt nợ, nói ta khi dễ ngươi. Ngươi biết rời đi nơi này phương pháp sao? Tiền thương nhất phải hỏi để trả lời vấn đề. Máy chơi game trên màn hình, hình ảnh ngay tại hoán đổi. Chiến đấu sắp bắt đầu. Theo bắt đầu hai chữ rời, chiến đấu chính thức tiên cáo bắt đầu. Tiền thương nhất bắt đầu kiểm tra ấn phím chức năng, đồng thời quan sát chu trì phần tay động tác. Nhưng mà chu trì cả người chợt nhảy đến một bên. Tiền thương nhất ánh mắt đảo qua màn hình, hắn chợt phát hiện chu trì điều khiển nhân vật biến thành gối đầu người. Tuyệt đối đừng bị hắn giết chết, nếu không thật sẽ chết. Chu trì cao giọng hô to, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.